người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 781, chương 801, mới thần kỹ. Vì cái gì nói là thần kỹ? Không phải liền là cái Yomotsu Hirasaka. Không gian di động loại hình năng lực A. Phát động thời điểm còn cần một chút thời gian. Đối với thực lực so Iwichi phía dưới địch nhân. Như vậy điểm ấy thời gian không có gì lớn. Nhưng đối đầu với thực lực hơi cường đại một điểm địch nhân. Quản chi không phải cùng Iwichi cùng tiêu chuẩn địch nhân. Cũng không có đơn giản như vậy liền có thể tùy tiện mở ra Yomotsu Hirasaka thông đạo. Năng lực này xem như tương đối gân gà năng lực. Đương nhiên dùng để tại từng cái khác biệt không gian ở giữa di động đến là rất thuận tiện. Mà bây giờ nó không đồng dạng. Dung hợp Hiraishin Nozutsu về sau. Năng lực mới Yomotsu Hirasaka. Khóa chặt. Tuyệt đối có thể xưng thần kỹ. Iwichi nâng lên tay phải của mình. Trong lòng bàn tay xuất hiện Osusuki nhất tộc tộc Teru đồ án. Đây chính là Yomotsu Hirasaka thuật thức. Một khi đem vật này lưu tại cái nào đó vật thể hoặc là sinh vật bên ngoài thân. Như vậy Yomotsu Hirasaka lần nữa trong lúc đó. Mặc kệ từ bất kỳ địa phương nào mở ra. Như vậy lối ra một đầu khác. Cũng sẽ là thuật thức vị trí. Chợt nghe xong tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Ở trong đó khác biệt thế nhưng là tương đối lớn. Một khi tại cái nào đó vật thể hoặc là địch nhân trên thân lưu lại thuật thức. Như vậy Iwichi chỉ cần mở ra mình một đoạn này Yomotsu Hirasaka thông đạo. Mà đổi thành một bên Yomotsu Hirasaka thông đạo liền không cần Iwichi khống chế. Một khi có cái gì tiến vào. Một chỗ khác Yomotsu Hirasaka sẽ ở vật thể tiến vào trong nháy mắt. Đem lối ra mở ra. Cơ hồ phải có đồ vật từ Iwichi mở ra lối vào tiến vào. Như vậy nó liền sẽ trong cùng một lúc từ xuất khẩu đi ra. Thử nghĩ một cái. Tỉ như Hashirama ngực bị Iwichi lưu lại cái thuật thức này. Như vậy, Iwichi đánh ra nắm đấm. Chỉ cần đối với mình mở ra Yomotsu Hirasaka thông đạo công kích. Như vậy Hashirama liền sẽ trong cùng một lúc bị một chỗ khác đánh ra nắm đấm tập trung. Mà lại là không cách nào tránh khỏi bị đánh trúng. Căn bản không thể nào né tránh. Cửa ra thông đạo sẽ ở khoảng cách thuật thức 10cm địa phương xuất hiện. Như thế khoảng cách ngắn. Lại thêm Iwichi ra quyền tốc độ. Chỉ sợ là đã từng mở ra hai lần biến thân hình thái Momoshiki. Cũng hoàn toàn không có cách nào tránh né. Lại huống chi là những người khác. Với lại Iwichi không riêng có thể dùng nắm đấm công kích. Còn có thể dùng nhẫn thuật công kích. Đánh vào Yomotsu Hirasaka trong thông đạo công kích. Cũng liền từ chỉ hướng tính công kích. Biến thành cơ hồ định hướng tính công kích. Phàm là Iwichi đánh ra công kích. Liền không có tồn tại không cách nào mệnh chung cái này khái niệm. Như thế, nó tự nhiên xem như hoàn toàn xứng đáng thần kỹ. Yomotsu Hirasaka, khóa chặt, không nghĩ tới dung hợp Hiraishin Nozutsu về sau. Nó lại biến thành lợi hại như vậy chiêu số. Bất quá còn có một chút, lưu lại thuật thức cũng cần tiếp xúc mới được. Mà lần này hệ thống yêu cầu mình không thể bị ngũ Kage đánh trúng. Như vậy mình chủ động tiếp xúc đối phương không biết có thể hay không xem như bị đánh trúng. Điểm này Iwichi lại không muốn đi cược. Mặc dù hệ thống chưa hề nói qua trái với hoặc là không có hoàn thành yêu cầu trừng phạt là cái gì. Đó là bởi vì Iwichi chưa từng có đưa phản qua hệ thống quy định. Cho nên hậu quả sẽ là cái gì Iwichi không biết. Nhưng muốn nghĩ cũng biết. Trừng phạt chắc chắn sẽ không đơn giản. Cho nên Iwichi cũng không dưới muốn lập tức nếm thử kỹ năng này. Với lại lợi hại như vậy chiêu số. Dùng lai đối cây mấy cái Hokage quá lãng phí. Dùng để đối phó Isiki mới là lựa chọn tốt nhất. Nương tựa theo Yomotsu Hirasaka tỏa định hiệu quả đặc biệt. Liền xem như Isiki cũng nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn. Dù sao lần thứ nhất gặp được cái này loại năng lực này. Hắn cũng tuyệt đối không có bất kỳ phòng bị nào. Nâng cầm xuống Isiki. Cái này mới là trọng yếu nhất. Iwichi cũng không muốn cùng Isiki quá nhiều chiến đấu. Không có chút ý nghĩa nào. Thôn phệ Isiki, thôn phệ thần thụ trái cây, cái này mới là trọng yếu nhất. Iwichi đứng tại nguyên mà nhìn mình năng lực mới. Nhưng mà lúc này đây năm vị Hokage đã yên lặng xuất động. Đem Iwichi bao bọc vây quanh. Đồng thời tại Iwichi ngây người thời điểm, chung quanh các ninja đã bị phân phát ra. Bọn hắn thối lui đến chỗ xa hơn, để tránh bị chiến đấu kế tiếp lan đến gần. Iwichi chiến đấu động tĩnh khủng bố cỡ nào, bọn hắn đã có chút rõ ràng. Khoảng cách 100 mét trong vòng đều là đang tìm cái chết. Cho nên bọn hắn nhất định phải chỉ có thể là lui xa một chút. Kaguya nhìn xem lưu lại 5 vị Hokage. Nàng không biết Iwichi vì cái gì đột nhiên bất động. Nhưng đây không phải nàng hỏi tới sự tình. Nàng căm tức nhìn 5 người. Không cho phép cản chủ nhân con đường. Chủ nhân hiện tại không có tâm tình chơi với ngươi. Các ngươi trước tốt nhất toàn diện cút ngay. Kaguya thái độ thật không tốt. Nhưng mà Hashirama bọn người hiển nhiên không có đem nữ nhân này để vào mắt. Iwichi khí tức đem Kaguya khí tức che giấu. Cho tới Hashirama chỉ chú ý tới Iwichi có lực lượng kinh khủng. Lại không có chú ý đến bên cạnh nữ nhân này. Tại Iwichi khí tức che giấu dưới Kaguya. Đồng dạng có được không kém lực lượng. Chỉ ít một đối một Hokage nhóm không có một cái nào là Kaguya đối thủ. Nhưng năm cái cùng một chỗ liên thủ. Vậy nhưng lại khác biệt. Kaguya cũng chưa chắc có thể đánh bại bọn hắn. Nhất là bây giờ Kaguya trong cơ thể không có thập vĩ chakra tình huống dưới. Kaguya tương đương với chỉ là còn lại một cái xác rỗng. Bảo lưu lấy nguyên bản năng lực. Cũng đều là suy yếu bản năng lực, thực lực tổng hợp cũng liền so Kinshiki mạnh chút. Hơi thua tại Momoshiki. Dạng này Kaguya. Tự nhiên không thể nào là 5 cái Hokage liên thủ địch nhân. Vẻn vẹn là đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Đối với Kaguya tới nói liền là một cái tương đương đối thủ khó dây dưa. Giới ninja thứ nhất thần tốc cũng không phải đùa giỡn. Kaguya ngăn tại Iwichi trước mặt. Hashirama nhìn xem Kaguya, ngươi nếu như muốn bảo vệ ngươi chủ nhân. Như vậy tốt nhất để chủ nhân của ngươi không nên phản kháng. Dạng này chúng ta có thể hảo hảo nói một chút. Nguyên bản Hashirama cho là mình nói như vậy đối phương sẽ lĩnh hảo ý của hắn, nhưng Kaguya biểu lộ càng thêm phẫn nộ, bởi vì Hashirama lời nói là tại xem thường Iwichi. Không nên phản kháng, bọn hắn chẳng lẽ cho rằng bọn họ có thể chiến thắng chủ nhân của mình à? Một đám cuồng vọng nhân loại, không từ nhất lực. Kaguya đưa tay, trong nháy mắt hai tay phun trào ra chakra hóa thành to lớn nắm đấm hình dạng đem Kaguya tay bao vây lại. Đây là Yasogami Kugeki, một loại khác phương pháp vận dụng, tương đương Juho Soshiken đồng dạng chiêu số. Chỉ bất quá chiêu số này uy lực, nhưng so sánh Juho Soshiken lợi hại hơn nhiều. Nhưng mà Kaguya vừa mới thả ra chakra. Một giây sau Namikaze Minato trực tiếp xuất hiện tại Iwichi phía trước kunai thuật thức vị trí bên trên, đồng thời vừa xuất hiện trực tiếp liền dùng kunai nhắm ngay Kaguya cái cổ. Dừng tay a, lại cử động một cái ngươi liền sẽ chết. Minato tràn đầy tự tin nói, nhưng mà nếu như hắn đem Kaguya xem như phổ thông ninja mà đối đãi như vậy coi như 10 phần sai. Nhìn về phía dùng kunai liền làm bị thương Kaguya. Suy nghĩ nhiều. Kaguya sửng sốt một chút. Căn bản không có đoán chừng cái cổ phía trước kunai. Trực tiếp nhặt tay một quyền hướng phía Minato đập tới. Minato động tác càng nhanh. Đã Kaguya không nghe. Như vậy hắn cũng liền trực tiếp động thủ, không có gì tốt do dự. Nhưng kunai nhẹ nhàng đâm một cái. Răng rắc. Trong nháy mắt ứng thanh bẻ gãy. Cái này Minato sửng sốt một chút, trong nháy mắt phát động Hiraishin né tránh Kaguya công kích, cứng vãi làn da. Hiruzen cũng có chút giật mình, còn tốt vừa rồi hắn không có động thủ, không phải mất mặt nhưng chính là hắn. Đệ tứ, quá lỗ mãng, địch nhân tình huống còn không rõ, mạo muội tới gần cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Tobirama nói xong, nhưng mà Minato chỉ là khẽ gật đầu, ta minh bạch. Chỉ bất quá nghĩ đến ta là uế sĩ chuyển kiếp người. cho dù chết cũng không quan trọng. Cho nên mạo hiểm thời gian để ta tới làm vừa vặn. Tobirama sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Minato là nghĩ như vậy. Không gian năng lực. Không nghĩ tới nhân loại cũng có thể nắm giữ loại năng lực này. Kaguya hơi kinh ngạc. Thật dự định tiếp tục động thủ. Iwichi mở miệng. Đã bọn hắn muốn chịu chết. Như vậy ta liền tác thành cho bọn hắn a. Lui ra phía sau. Kaguya. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.